Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1209, chương 1197, vận mệnh bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Trong hư không, Chu Hạo yên lặng phi hành. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một tòa thật to hải dương. Toàn bộ hải dương không giống trên địa cầu hiện ra màu lam, mà là hiện ra vô cùng đen kịt chi sắc, tản ra thăm thẳm hào quang. Đen vực sâu biển lớn, hồn dịch tiểu thế giới một chỗ hơi có chút danh tiếng địa phương. Trong đó hung thú rất nhiều, thậm chí có đi đến tổ thần cấp độ hung thú, tràn ngập mối nguy. Hưu, thân ảnh cướp động, Chu Hạo trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên đại dương. Lúc này nơi này đã đồn trú một thế lực. Đây là chúa tể cấp thế lực khác, mà là vị chúa tể này gia tộc còn có một vị thần vương cường giả tọa trấn tại đây bên trong. Bất quá, hiện tại Chu Hạo là ẩn giấu trạng thái, sử dụng biến ảo áo nghĩa, cũng là không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, đi sâu đến trong hải dương, một chút hung thú cảm ứng được này mạnh mẽ linh hồn. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ngốc ngốc trôi nổi tại trong hải dương, không nhúc nhích, hung thú trí tuệ thấp, cảm ứng được nguy hiểm sẽ nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng gặp chân chính khó mà ngăn cản nguy hiểm, chúng nó liền sẽ không nhúc nhích, biểu thị thần phục, cũng không có cái gì dị thường. Chu Hạo nhanh chóng điều tra lấy, rất nhanh một vòng điều tra hoàn tất, hắn suy nghĩ một chút. Sau đó lại tiến vào trong hải dương tản ra linh hồn thăm dò. Trong nháy mắt, cách hắn tiến vào đen vực sâu biển lớn đã qua 10 năm. Ta đã chui vào đen vực sâu biển lớn dưới mặt đất nơi cực sâu. Thế nhưng trong đầu không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đổi chỗ khác tiếp tục thăm dò. Chu Hạo hít sâu một hơi, như là đơn thuần thăm dò mặt ngoài một tầng. Chu Hạo thời gian hao phí khẳng định rất ít, thế nhưng biết cái kia lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương chỗ trên mặt đất. Chu Hạo tìm kiếm những đầu mối này lúc, đều đi sâu đến hải dương chỗ sâu, nham thạch chỗ sâu, thảo nguyên chỗ sâu các loại, tiểu thế giới hạng gì to lớn. Giống này hồn ất tiểu thế giới chính là do mấy phiến đại lục tạo thành. Chiều sâu có thể nghĩ. Chu Hạo nhiều nhất đi sâu tới trình độ nhất định dò xét tra một chút. Nếu là không ngừng đi sâu, khả năng ức vạn năm đều thăm dò không có bao nhiêu khu vực. Chu Hạo có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Đi, lắc đầu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng phía trên đại dương bay đi. Có thể là, chỉ đi tới không đến một phút đồng hồ, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ông, lúc này Chu Hạo trong đầu vận mệnh thuộc tính bản nguyên tinh thạch bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó tản ra một tia chấn động, chỉ bất quá này một tia chấn động lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Vận mệnh bản nguyên tinh thạch gợn sóng, phối hợp pháp tắc hải dương, nhất định là phối hợp pháp tắc hải dương. Cảm nhận được cỗ ba động này, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó hắn nhìn thấy lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương phụ cận hòn đá cũng là như thế. Có thể là, Chu Hạo nhìn bốn phía, lại hơi khẽ cau mày. Vừa rồi vì cái gì chẳng qua là ba động một chút. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo vừa rồi đều chuẩn bị rời đi. Tự nhiên không tiếp tục điểm ra bao nhiêu tinh lực quan tâm chung quanh. Cho nên vừa rồi vì sao lại cảm ứng được gợn sóng. Hắn vậy mà không rõ lắm. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra. Chu Hạo ý thức bao phủ lại bốn phía. Tại hắn linh hồn dưới, có 10 cái hung thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nằm sấp lấy. Không nhúc nhích, hưu. Chu Hạo cấp tốc đi tới nơi này 10 cái hải dương hung thú bên cạnh. Bất quá tiếp cận này hung thú, Chu Hạo trong đầu vận mệnh thuộc tính bản nguyên tinh thạch không có bất kỳ cái gì dị thường. không phải những đại dương này hung thú duyên cớ. Chu Hạo yên lặng nói, trong mắt của hắn có một tia suy tư, nếu không phải hung thú, đó là trong hải dương tự thân mang theo một ít gì đó. Trong hải dương, đá vụn, cây rong chờ khắp nơi đều là. Chu Hạo suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, ông, chỉnh khu vực hoàn toàn yên tĩnh lại, nước biển đều đình chỉ lưu động, đây là thời gian đình chỉ. Chu Hạo thời gian pháp tắc đã sớm đạt đến tổ thần cảnh giới. Thi triển thời gian đình chỉ dễ dàng. Sau đó, Chu Hạo cấp tốc đi tới khắp nơi, cẩn thận tra xét trong nước biển bao hàm mỗi một vật. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một gốc đã khô héo màu lam cây rong. Ông, chờ Chu Hạo tiếp cận này cây rong xa 10 mét thời điểm. Trong đầu hắn vận mệnh bản nguyên tinh thạch lại run rẩy chuyển động. Là này gốc màu lam cây rong duyên cớ. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nắm này cây rong, cảm thụ được trong đầu không ngừng truyền đến gợn sóng. Tuyệt đối không sai, vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tuyệt đối ngay tại này đen vực sâu biển lớn bên. Trong, Chu Hạo xúc động, ao ao ao, thời gian đình chỉ giải trừ, nước biển lại bắt đầu chảy chuyển động. Vừa rồi ta tại nam phương vị trí, hướng phương bắc tiến lên mới đến này màu lam cây rong. Đại dương này lưu động cũng là theo nam hướng bắc, rõ ràng, màu lam cây rong khẳng định là theo nam phương vị trí thổi qua tới. Chu Hạo trong lòng yên lặng, nghĩ ngợi, nhìn xem nước biển lưu động, hưu, hắn không do dự, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng phía nam vị trí tiến lên. Xác định vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo cũng không nóng nảy, còn thừa lại thời gian 2000 năm, hắn thời gian đầy đủ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 100 năm, vẫn là không có phát hiện, bất quá ta lại lấy được hai gốc màu lam cây rong. Phương hướng của ta là chính xác, một chỗ hải dương chỗ sâu. Chu Hạo đứng vững, hít sâu một hơi, trên thực tế, lúc trước phát hiện lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương lôi mạch sơn cũng không phải rất lớn. Mà đen vực sâu biển lớn so sánh lôi điện núi, ít nhất lớn hơn 100 lần, mà lại Chu Hạo chỉ lấy được màu lam cây rong. Tại trong hải dương, nước biển tại không ngừng lưu động, tìm kiếm độ khó tự nhiên lớn hơn. Đi, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm lấy. Mịt mờ đen vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy, không biết hắn đến cùng sâu bao nhiêu. Đã từng có vị tổ thần dò xét qua, hao tốn 100 vạn năm thời gian, đều không có đi đến đen vực sâu biển lớn dưới đáy. Đang như kỳ danh chữ mà nói, như là vực sâu màu đen hải dương, khó mà thấy đáy. Lúc này Chu Hạo thì tương đương với tại mịt mờ trong hải dương tìm kiếm một tòa khu vực không lớn. Phối hợp pháp tắc hải dương thai nghén, độ khó có thể nghĩ, này một tìm kiếm, thời gian lại qua 400 năm. Mà lúc này cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế chỉ còn lại có 1500 năm không đến. Thứ 21 gốc màu lam nước mẹ kiếp, Chu Hạo trong mắt có vẻ vui thích. Mặc dù hao phí thời gian dài như vậy, nhưng là thông qua dò xét còn có màu lam cây rong. Hắn cách mục tiêu điểm khẳng định đang không ngừng tiếp cận. Ngoại trừ màu lam cây rong, cũng không có những vật khác dẫn tới trong đầu ta bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Cho nên tại cái kia vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương phụ cận hẳn là sinh trưởng rất nhiều màu lam cây rong. Chu Hạo trong lòng nói thầm, hắn nhìn về phía một chỗ hướng đi, lại cấp tốc bay đi. Hưu, nơi xa, bỗng nhiên có một ít màu lam vật thể chớp động. Chu Hạo trong đầu lập tức có sóng chấn động kéo tới. Hắn tay phải vồ một cái, này chút màu lam vật thể liền bị hắn nắm ở trong tay. 5 cây màu lam cây rong, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nước biển tại không ngừng lưu động, theo lưu động, này chút cây rong coi như tụ tập tại cùng một chỗ, cũng sẽ tách ra. Hiện tại 5 cây cùng lúc xuất hiện, rõ ràng mục đích cách Chu Hạo đã không có nhiều ít khoảng cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.